Chương 2142, Hỏa Nha Hoàn. Chương 2142, Hỏa Nha Hoàn. Hắn đã liên tiếp hai lần khẩu xuất cuồng ngôn, nói có thể đánh giết Trần Phong, nhưng là khẩu xuất cuồng ngôn về sau lại lập tức bị Trần Phong đánh mặt, để hắn cảm giác không nể mặt hắn thật sâu hút miệng khí. Chỉ Trần Phong nói ra, tốt, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh nhưng là đáng tiếc, ta còn có thủ đoạn càng mạnh hơn chưa hề dùng tới đến. Hôm nay, ta liền nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn nói. Hắn hai tay xẹt qua, tại trong lòng bàn tay của hắn, đống nhiên xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay đồ vật. Cái này chính là một bức tượng cực kỳ tinh mỹ đích, cùng loại với hộ hoàn một loại von nở dê kim loa y. Cái này von nở dê kim loa y bên trên, khắc dấu lấy vô số lửa ô nha đồ án. Hắn đem cái này von nở dê kim loa y trực tiếp ném đi ra, Trần Phong lập tức cảm giác được, một cỗ vô cùng to lớn khí tức hướng mình ép dưới, Trần Phong lập tức trong lòng ngạc nhiên. Cái này vo nở dê kim loa y, tuyệt đối có cực nó thực lực cường đại, cho dù là hiện tại ta, chỉ sợ đều không thể địch nổi. Thế là, Trần Phong không có chút do dự nào, hắn cũng không phải loại kia loại người cổ hủ, hắn cũng sẽ không đợi đến Liệt Dương Tam công tử đem chiêu thức kia đều phóng xuất ra mới ngăn cản. Thế là, Trần Phong thân hình lập tức lóe lên. Lúc này, Liệt Dương Tam công tử mặt mũi tràn đầy oán độc, nghiêm nghị giống nói, đây là ta Liệt Dương gia tộc bảo vật một trong, Hỏa Nha Hoàn. Có thể phát ra tương đương với cựu tinh vũ vương điên phong cấp bờ ơ cờ toàn lực nhất kích. Ngươi tất hắn sau cùng cái kia chết chữ còn không có nói ra, lại là phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi vờ ơ y ma nguyên lai. Lúc này Trần Phong đã lấy cực nhanh tốc độ lách mình mà lên, trực tiếp chính là đi vào trước mặt hắn. Lúc này, hắn còn chưa kịp sử dụng Hỏa Nha Hoàn, Trần Phong đã giết tới đây, song trưởng liên tiếp đánh ra, kim cương thôi sơn trực tiếp đập vào trên lồng ngực của hắn. Một chiêu này, liền đem hắn oanh điên cuồng nôn ra máu, thân hình bị đánh bay. Sau đó, Trần Phong thân hình lại là lóe lên, song trưởng bổ ra, kim cương nát địa, đem hắn đánh cho phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Thân hình trùng điệp hướng bên dưới quẳng đi. Trần Phong lại là một chiêu kim cương đạn tì bà, thủ trưởng lấy cực nhanh tốc độ liên tiếp đập tại trên thân thể hắn 3-3-3-3, thoáng qua ở giữa. Trong cơ thể của hắn chỗ có xương cốt đều bị chấn vỡ. Nội tạng QNZ bị chấn nát, máu tươi cuồn phún, trực tiếp té ngã trên đất. Hấp hối, đã trọng thương sắp chết. Trần Phong lúc này, đưa tay trực tiếp đem cái kia Hỏa Nha Hoàn nắm trong tay. Cái kia Hỏa Nha Hoàn còn đang điên cuồng nhảy lên, tựa hồ muốn tránh thoát mà đi. Nhưng lúc này, hắn còn không có bị mở ra sử dụng, bằng vào lực lượng của hắn làm sao có thể tránh thoát Trần Phong trong lòng bàn tay. Hàng Long La Hán chi lực hơi phun ra, đâm vào cái này Hỏa Nha Hoàn phía trên. Hỏa Nha Hoàn lập tức không có động tĩnh, trở nên thành thành thật thật. Trần Phong nhìn lấy Liệt Dương Tam công tử, mỉm cười nói, đáng tiếc nha, cái này khí cụ lợi hại hơn nữa, ngươi không dùng đến, không trả như cũng là cái phế vật sao? Liệt Dương Tam công tử chỉ Trần Phong, mở to hai mắt nhìn, hiển hách hai tiếng, trực tiếp nghiêng đầu một cái, nuốt khí. Hán, chết không nhắm mắt. Sau đó, Trần Phong quay đầu nhìn về phía Hứa Gia đám người, mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Đây chính là các ngươi tìm đến chỗ dựa thật sao? Hứa Gia đám người, lúc này đã hoàn toàn sợ choáng váng. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, tốn hao thật lớn như thế đại giới mời tới Liệt Dương Tam công tử. Vờ ơ y ma hoàn toàn không phải Trần Phong đối thủ. Có người hét lên kinh ngạc, Liệt Dương Tam công tử. Ngươi cũng dám giết hắn? Hắn nhưng là Liệt Dương gia tộc người, ta nói cho ngươi, ngươi dạng này hậu hoạn vô cùng, Liệt Dương gia tộc tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Trần Phong trong lòng mỉm cười. Liệt Dương gia tộc thật sao? Dù sao, Liệt Dương gia tộc coi như không tìm hắn tính sổ sách, hắn QNZ sẽ tìm tới cửa. Âm Dương Đại Đế lăng ngủ bí mật, còn muốn rơi vào tại Liệt Dương gia tộc trên thân đâu? Trần Phong nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn đã dạng này, giết nhiều một cái, ít sát nhất cái, sớm sát nhất cái, muộn sát nhất cái, có cái gì khác nhau? Trần Phong sắc mặt trở nên thâm trầm, nhìn bọn hắn chằm chằm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hiện tại các ngươi quan tâm không phải là Liệt Dương gia tộc, mà là chính các ngươi đi. Trần Phong nói câu nói này thời điểm, còn mang theo ý cười, nhưng là nói đến một chữ cuối cùng, thần sắc đã là vô cùng băng lãnh, sát khí lâm nhiên. Cái này khiến những cái kia Hứa Gia người, trong nháy mắt đều là kích linh linh sợ run cả người, trên mặt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi. Bọn hắn thẳng đến lúc này, giống như mới nhớ tới tình cảnh của mình, giống như mới ý thức tới chỗ dựa của mình đã không có. Mà cái kia mạnh mẽ vô cùng, muốn mình mệnh sát tinh, thì là ở chỗ này trên mặt bọn họ lộ ra cực độ ý sợ hãi, Trần Phong mỉm cười nhìn bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, các ngươi những người này, ta tại Đại Mạc phía trên đã bỏ qua cho các ngươi một lần, lại không nghĩ rằng, các ngươi không biết hối cải, lại còn dám chơi những này hoa văn như vậy, ta cảm thấy, ta tựa hồ hẳn là thu mấy cái nhân mạng mới đúng nói. Trần Phong thân hình lóe lên, tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mấy tên Hứa gia người trực tiếp bị vanh giết, tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại im bặt mà dừng. Thi thể của bọn hắn nặng nề mà bay ra, ngã xuống tại trước đại điện mặt trên quảng trường mà một màn này, cũng làm cho thừa bên dưới những người kia càng là hoảng sợ tới cực điểm, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trần Phong lạnh lùng nói, im miệng huyền hoàng thạch đâu thừa bên dưới những người kia, như ở trong ngộng mới tỉnh, bọn hắn kỳ thực cũng sớm đã làm xong hai tay dự định. Nếu là Liệt Dương Tam công tử không phải Trần Phong đối tay, bọn hắn QNZ có biện pháp, cho nên nghe xong lời ấy, bọn hắn lập tức nhao nhao gọi nói, huyền hoàng thạch ở đây, huyền hoàng thạch ở đây, chúng ta cái này cho ngài già đi cầm rất nhanh. Hứa ra đám người dơ lên một cái dương lớn đi tới, đem mở dương ra, liếc nhìn lại, quang mang lấp lóe, rượu hoa mắt. Đó là dòng dã 20 vạn khối huyền hoàng thạch, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, xem ra, các ngươi hứa ra xuất ra những này huyền hoàng thạch đến. Dư xài A lại còn có thừa lực mời đến Liệt Dương gia tộc Tam công tử hứa ra những người kia mỗi một cao y đều là mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cái này 20 vạn huyền hoàng thạch, là trước kia các ngươi mua mệnh tiền, nhưng là hiện tại ta quyết định, các ngươi muốn lấy thêm ra 30 vạn huyền hoàng thạch đến, làm hôm nay chuyện này các ngươi mua mệnh tiền hứa ra đám người không có bất kỳ cái gì phản bác, cũng không dám có bất kỳ phản bác. Bọn họ đều là hốt hoảng xuống dưới, tiến hành chuẩn bị. Sau một canh giờ, Trần Phong lại lấy được 30 vạn khối huyền hoàng thạch. Kỳ thực, hứa ra nội tình sớm đã bị móc rỗng, bọn hắn ngay cả xuất ra 20 vạn huyền hoàng thạch đều cực kỳ gian nan. Mà cái này 30 vạn huyền hoàng thạch, càng là đã hết sạch bọn hắn hết thảy quan hệ, bọn hắn chịu đủ bạch nhãn, lại bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, mới từ gia tộc khác mượn tới cái này 30 vạn huyền hoàng thạch. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua những này một mực cung kính hứa ra người, lạnh giọng cười một tiếng, mang theo 50 vạn khối huyền hoàng thạch quay người rời đi. Ngày đó lúc chạm vào tối, trong tiểu viện, Trần Phong ngồi xếp bằng, 50 vạn khối huyền hoàng thạch, thả ở trước mặt của hắn.